Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, đôi mắt Lộ Nam hơi híp lại. Thiên Kim tập đoàn Tô thị, vốn là nên gả cho nhà họ Lộ Sung Hỉ. Kết quả bởi vì nghe đồn chính mình lớn lên xấu, không muốn gả, đổi thành người phụ nữ Tô Bắc kia. Lúc trước đối tượng kết hôn của nhà họ Tô với anh, với nhà họ Lộ mà nói, chỉ là vì Sung Hỉ, cho nên cô dâu lớn lên có bộ dạng gì cũng không quan trọng. Bởi vậy khinh thường nhìn lại phần tư liệu kia, không nghĩ tới, người phụ nữ này lớn lên giống như Tô Bắc. À, chú Lưu, vị Lộ tổng này là. Tô Noãn hơi mang ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn về phía Lưu tổng. Cháu xem trí nhớ của ta này, đều choáng váng. Quên giới thiệu Lộ tổng với cháu. Lưu tổng cười vỗ đầu mình một chút. Lộ tổng của chúng ta, thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Là thanh niên tài tuấn hiếm có trong mấy năm gần đây. Anh ta là CEO của tập đoàn Thịnh Thế. Mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài. Phát triển sản nghiệp nước ngoài. Đó chính là đi hướng tập đoàn lớn thế giới. Không phải công ty nhỏ như chúng ta có thể so sánh. Đây còn không phải sao. Anh ta vừa mới về nước. Sắc mặt Tô Noãn hoàn toàn trắng bệch. Lời sau đó của Lưu Tổng, cô ta đều không có nghe lọt một câu. Nói như vậy, người đàn ông xuất sắc này lại chính là vị hôn phu trong truyền thuyết của cô. Mà cô lại còn không muốn gả. Là chính cô tự nhiên nhường cơ hội tốt như vậy cho Tô Bắc. Giờ phút này Tô Noãn hối hận đến xanh ruột. Vừa mới bắt đầu lúc cô ta biết chuyện hôn sự này, liền cho rằng Lộ Nam khẳng định xấu không nỡ nhìn thẳng. Hơn nữa, ngoại giới đều đồn đãi anh hung tàn thô bạo, thần bí quỷ dị, bệnh tật quấn thân, là một người bệnh tinh thần thất thường. Cho nên, cô mới kêu ba mình thiết kế Tô Bắc gả thay. Rốt cuộc, dù tiền nhiều hơn, nhưng gả cho một kẻ điên, ai có thể chịu đựng được. Nhưng mà, người đàn ông khiêm tốn có lễ, soái đến người thần công phẫn trước mắt, đây và trong lời đồn, quả thực là hai người khác hẳn nhau. Sớm biết Lộ Nam xuất sắc như vậy, cô đã không nhường lại cơ hội cho Tô Bắc. Lộ Nam nhìn thoáng qua Tô Noãn, xem như không thấy biểu tình vặn vẹo trên mặt cô ta. Bọn họ một hàng ba người, mới vừa đi vào tiệc từ thiện buổi tối, liền thu hút mọi người nhìn chăm chú. Lộ Nam vừa thấy liền biết không phải vật trong ao. Lưu Tổng vốn chính là đại phú hào của thành phố Nam Thị. Mà Tô Noãn là đại minh tinh nhà nhà đều biết. Bọn họ đi cùng một chỗ, lập tức trở thành tiêu điểm của tiệc từ thiện buổi tối. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Lưu Tổng cười nhìn về phía Lộ Nam. Lộ Tổng phong lưu phóng khoáng. Dù đi đến nơi nào, đều là đối tượng được người chú ý, đâu giống mấy lão già chúng tôi. Già rồi, đều không có người hỏi thăm. Lộ Nam kéo miệng, đến lời nói mặt ngoài cũng lười nói một câu. Ánh mắt Tô Noãn nhìn về phía Lộ Nam, càng thêm si mê, sao sẽ có người đàn ông anh tuấn lãnh khốc như vậy? Nhất cử nhất động của anh, tựa hồ đều mang theo một loại khí chàng cường đại. Ngay cả một động tác tùy ý của anh, tựa hồ cũng vô cùng yêu nhã. Chào hỏi làm quen với mấy nhân vật tương đối nổi danh xong, Lưu Tổng vẫn luôn để Tô Noãn đi cùng Lộ Nam. Anh có thể cảm nhận được, Lưu Tổng có ý ghép anh và Tô Noãn vào một chỗ. Điều này thực làm anh phản cảm, cách trương.